Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, phong ấn. Bít từng bước đến gần, Son Goban tay hướng phía bên cạnh một chảo, ngũ hạt thạch tử phi vào trong tay hắn. Nha đầu, nếu như ta giết Bít, Nozomi đặc biệt sẽ để báo thù sao? Son Goban không e ngại Nozomi đặc biệt, tuy nhiên lại không muốn vì vậy cùng Nozomi đặc biệt trở thành tử thù. Ngươi có thể giết, cứ việc giết, coi như Nozomi đặc biệt muốn báo thù. Tổng hay sao chúng ta để Bít giết không được thành, vấn đề là ngươi đánh thắng được hay không hắn? Thiên thần hoa kêu lên, như vậy đi, ta hỏi ngươi, ngươi có thể liên lạc với Nozomi đặc mã. Ta có việc tìm hắn. Son Goban tay ở trên người một chảo, lấy ra một cái bình. Bình này mặt trên dán một tấm viết có đỏ tươi, Đại Ma Vương Phong, giấy vàng. Cái này rất dễ dàng, chỉ là Nozomi đặc biệt chưa chắc sẽ tới. Thiên thần hoa không phải minh bạch Son Goban vì sao lúc này còn có tâm tình hỏi mấy vấn đề này. Xem ra chỉ có thể lưu lại, không thể giết. Son Goban nhíu mày, cùng sát thủ chiến đấu không giống với lôi đài luận võ. Căn bản không khả năng thăm dò cùng thủ hạ lưu tình các loại. Nhất là người trước mắt vẫn là Nozomi đặc biệt đệ tử. Bít đúng vậy, Son Goban nhìn vẻ mặt tươi cười từng bước chậm rãi đến gần Bít. Quát lên nói, có một việc muốn mời ngươi giúp một chút, thay ta liên lạc một chút Nozomi đặc biệt. Tạp Chan Hoàn, ngươi có thể đủ giết chết Âu Lần. Áo Bơ Tư, ta còn tưởng rằng là cái nhân vật không tầm thường. Không ngờ tới là người ngu ngốc. Ngươi cho là ta sẽ bang một người chết chiếu cố. Bít suy cười một tiếng. Lúc này hắn khoảng cách đã càng ngày càng gần. Mặc dù là tiên Xin Han, Ami cũng có thể cảm giác được Bít khí tức trên người. Hơn nữa hơi thở này theo Bít từng bước đạp gần, dường như hải triều một dạng điên cuồng đè xuống, xem ra chỉ có liều mạng. Tiên Xin Han thân thể hơi khom người. Tạp Chan Hoàn, ta phụ trách công kích hắn phía dưới, người phụ trách mặt trên. Tiên Xin Han nói phát động gấp 5 lần Kaioken. Lúc này Bít cách mọi người khoảng cách đã không đủ 10 trượng. Đã đến giờ, người thứ nhất chết. Bít trong mắt sát cơ bén nhọn nhìn về phía Son Goban. Đột ngột, thân ảnh của hắn liền nổ bắn ra ra. Chết, chỉ thấy Tiên Xin Han hai chân mạnh mẽ đạp xuống đất, cũng nổ bắn ra hướng Bít. Lúc này Son Goban trên người hơn 10 tỷ khí nổ một cái bạo phát. Sau đó hắn cầm lấy cục đá giơ tay lên một cái. Hơn 10 tỷ khí kinh khủng bực nào. Trong mắt mọi người dường như xuất hiện lau vô cùng nhạt nhẽo yên vụ. Chính là Son Goban bắn ra cục đá. Nozomi đặc biệt cường đại nhất chính là của hắn chợt hiện lúc. Cái này Bít cùng Nozomi đặc biệt là một chủng tộc. Hơn nữa còn là Nozomi đặc biệt đệ tử. Vô cùng có khả năng cũng sẽ chợt hiện lúc. Chợt hiện lúc có thể tiến hành thời gian khiêu thiểm. Long Châu siêu bên trong Son Goku là thông qua không ngừng cùng Nozomi đặc chiến đấu. Cuối cùng đạt được có thể dự đoán được Nozomi đặc sứ dùng chợt hiện thời điểm sẽ công kích tại chính mình nơi nào, do đó phá giải, đi qua chịu đòn, do đó thích ứng đối phương chiêu thức, do đó dự phán đối phương công kích chỗ rơi, dùng cái này phá giải chợt hiện lúc. Cái này thích hợp với không thể giết chết đối phương lôi đài trận đấu. Có thể hiện tại căn bản không phải lôi đài. Không phải lôi đài trận đấu. Nếu như lại dùng cái này một loại phương thức, khả năng lớn nhất chính là ngươi còn không có thích ứng đối phương công kích. Đạt được có thể dự phán lúc cũng đã bị giết chết. Son Goban đương nhiên sẽ không dùng phương thức như vậy cùng Bít giao thủ. Cho nên vừa ra tay Son Goban sẽ không có một chút cất giữ. Bít nguyên bản khóe miệng mang theo nụ cười. Nhưng là Son Goban cục đá vừa ra. Nổ một cái. Bít có một loại toàn thân bị sát cơ tập trung. sắc bén chí cực, áp lực từ bốn phương tám hướng tầng tầng bao vây tới được cảm giác. Không phải, Beat choáng váng, hắn chính là cùng Nozomi đặc biệt, Huyền Verni các loại, chờ, cường giả siêu cấp đã giao thủ. Tuy là cái này phút chốc Son Goban cục đá dường như hòa khí một cái dạng. Cái loại này tốc độ cùng đáng sợ áp lực, lập tức để hắn dường như rơi vào cùng Nozomi đặc biệt qua tay lúc cái loại này tâm quý cảm giác. Trốn, lập tức Beat liền bạo phát ra tất cả lực lượng, hướng bên cạnh tránh đi, nhưng là hắn bất quá là 50 ức cường độ, hơn nữa luận võ đạo cảnh giới cùng Son Goban so với. Càng là khác nhau trời vực, Son Goban hơn 10 tỷ bắn ra cục đá, nhanh đến hắn có thể đủ xem tới được, nhưng là thân thể phản ứng căn bản là không kịp. Ba, nhẹ vô cùng một thanh âm vang lên, cục đá trực tiếp xuyên thấu Beat bụng phía sau, hắn mới, chỉ có, bắn về phía một bên. Đây là, tiên xin han tâm đầu nhất khiêu, Son Goban cục đá quá nhanh. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được, nhưng là Beat dị dạng cũng là rõ ràng biết đến. Lúc này Son Goban tay lại động, hưu, lại là một luồng khói nhẹ bắn trúng Beat thân thể. Sau đó, hưu, hưu, hưu, từng luồng yên vụ đem chạy vội chạy trốn Beat bắn thùng. Làm viên thứ 5 cục đá đục lỗ Beat thân thể lúc. Bồng, tiên xin han nắm tay đánh vào Beat trên mặt. Trực tiếp đem Beat cho đập ra ngoài. Ta cư nhiên, tiên xin han hưng phấn đều có chút bối rối. Lại có thể bắn trúng hắn. Hơn nữa, tiên xin han trên người dáng vẻ bệ vệ phun ra. Nổ một cái lại bắn về phía bị đánh bay Beat. Đúng lúc này Son Goban mở ra cái kia có dán đại ma vương phong, tự dạng cái chai. Một con khác không có phóng ra cục đá trên tay xuất hiện mãnh liệt lục sắc quang mang. Cái này quang mang trực tiếp bắn về phía phương xa Beat. Ánh sáng màu xanh từ tiên xin han bên cạnh xẹt qua. Tiên xin han nhướng mày. Cái này lục cô ta nhanh. Là, vâng, đúng, Son Goban khí công đạn sao? Bất quá cái này hình như là. Tiên xin han cảm giác được cái này khí công đạn quá quen thuộc. Hắn còn đang suy tư lúc. Lục quang đã đuổi kịp Beat. A. Beat phát sinh tuyệt vọng gầm rú, tiên xin han công kích, với hắn mà nói hầu như có thể không nhìn, nhưng là từng viên một cục đá đưa hắn xuyên thấu, để thân thể hắn sinh ra co quắp, đối mặt với cái này bắn tới lục sắc quang mang, căn bản là không cách nào tổ chức đầy đủ lực lượng né tránh. Tuyệt không phải như vậy, không nên đúng như vậy, Beat tuyệt vọng nhìn ánh sáng màu xanh bắn ở trên người hắn. Cái này phút chốc hắn đầu óc trống rỗng, lục sắc quang mang trực tiếp bọc lại Beat, sau đó như lộn ngược giống nhau thu hồi lại, đó là ma phong sóng. Tiên xin han bay vụt thân hình lập tức liền dừng ở không trung. Sau đó hắn liên chuyển thân, liền chứng kiến lục sắc quang mang bao vây lấy Beat bắn vào Son Goban tay bên trong một cái bình. Bên trong, sau đó Son Goban tay vừa lộn. Một cái nút lọ liền đem miệng bình cho tắc lại. Quả nhiên là ma phong sóng. Tiên xin han nhìn nắp bình cùng cái chai bên trên tấm kia. Đại ma vương phong, lá bùa. Trong mắt lóe sáng quang. Giải quyết, Son Goban trên người hơn 10 tỷ khí như nước thủy triều thối lui. Lại khôi phục bình thường khí tức. Phanh, tiên xin han nổ bắn ra mà quay về. Trên mặt hắn đều là hưng phấn đỏ ửng. Không nghĩ tới lúc này đây nhanh như vậy liền kết thúc. Ta mới đánh tên kia một quyền. Son Goban ngươi đã đem hắn dùng ma phong sóng cho phong ấn. Tiên xin han quơ nắm tay. Mới vừa thật đúng là khẩn trương. Thiên thần hoa nói người này sở hữu 40 trăm triệu chiến lực. Có thể đánh chết 60 trăm triệu cao thủ. Ta còn tưởng rằng tiên xin han nói đến đây con mắt trừng mắt Son Goban. Hắn tuy là bởi vì khẩn trương và toàn bộ tâm tư đều đặt ở hướng Beat xuất thủ bên trên. Nhưng là cũng cảm thấy Son Goban một ít khí tức. Cùng với Son Goban bắn ra cục đá. Hơn nữa Son Goban có thể đủ ma phong sóng phong ấn Beat mà chính mình bình yên vô sự. Cái này cũng chứng minh rồi Son Goban cường đại. Tạp Chan Hoàn, Thiên Thần Hoa nháy một cái mắt. Mới vừa Son Goban, Tiên Xin Han thu thập Beat động tác quá nhanh. Cũng chính là một sát na, Beat liền biến mất. Nghe Tiên Xin Han thuyết pháp, Beat bị ngươi cho phong ấn. Thiên Thần Hoa hai tay cầm lấy Son Goban cánh tay, vẻ mặt kỳ vọng nhìn Son Goban rót vào trong cái bình này. Bởi vì hắn là Nozomi đặc biệt đệ tử, mà Nozomi đặc biệt, ta có chút sự tình muốn tìm hắn, cho nên cũng không cần phải giết chết tiểu tử này. Son Goban nói, ha ha. Thiên Thần Hoa buông ra Son Goban cánh tay nở nụ cười. Thật tốt quá, quá tuyệt vời, hai người các ngươi cư nhiên cứ như vậy thắng. Không đúng, chắc là Tạp Chan Hoàn ngươi thật lợi hại, cư nhiên đem Beat đều thu thập. Ha ha, cái này muốn nói ra đi, thanh danh của ngươi sẽ lập tức truyền khắp ma giới. Thế nào, Thần Hoa, ta không nói sao, có Tạp Chan Hoàn ca ca ở, một cái nho nhỏ Beat căn bản cũng không tính là gì. Ami cười nói, lời tuy như vậy, nhưng là ta không phải trước đó không biết Tạp Chan Hoàn có mạnh như vậy sao? Dù sao, tuổi của hắn cùng chúng ta cũng không kém nhiều. Hơn nữa hắn tuy là bái ta vi nương sư, nhưng trên thực tế cũng không có học cái gì quá nhiều đồ vật. Thiên Thần Hoa nói đến đây, nhìn Son Goban con mắt sáng đắc tượng ngôi sao trong bầu trời đêm giống nhau. Ta cũng nghĩ không ra. Ngươi là tu luyện thế nào? Ngươi là không phải còn khác biệt sư phụ? Ngươi cứ nói đi. Son Goban trắng Thiên Thần Hoa liếc mắt, mà sau sẽ phong ấn Beat cái chai bỏ vào trong ngực một cái. Thần Hoa nha đầu, Tiên Xin Han ma công đã đột phá, kế tiếp hoàn thiện hẳn là không dùng được thời gian quá dài, cho nên chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Sau khi trở về ngươi thay ta liên hệ Nozomi đặc biệt. Đã nói đệ tử của hắn Beat ở trong tay ta, để hắn tới tìm ta đòi người. Ngươi thật vẫn muốn gặp Nozomi đặc biệt? Thiên Thần Hoa mi khẽ nhíu một chút. Ngươi biết Nozomi đặc biệt là ma giới đứng đầu nhất sát thủ, người khác đều ẩn núp hắn, ngươi lại còn muốn? Ngươi không muốn sống nữa? Nếu như không phải chấp hành nhiệm vụ, Nozomi đặc biệt sẽ không giết người lung tung. Son Goban nhếch miệng cười. Ngươi từ nơi nào nghe nói hắn sẽ không giết người? Như vậy đi, sau khi trở về ta theo mẹ ta kể. Nếu như ta nương đồng ý, ta đây thay ngươi hướng Nozomi đặc biệt gửi tin nhắn. Cái này cũng được. Son Goban gật đầu. Cái này Beat bị ngươi phong ấn. Cứ như vậy, sát thủ hiệp hội cho là hắn còn ở chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ là sẽ không lại phái những người khác tới. Thiên Thần Hủy Dung bên trên cười híp mắt. Sát thủ hiệp hội nguy cơ xem như là cơ bản tiêu thất. Còn như những người khác, ngươi ngay cả Beat đều có thể thu thập. Cái này ma giới sợ rằng không có mấy người có thể làm gì được chúng ta. Ha ha. Chuyến này ngũ đấu cảnh hành trình, chúng ta trên cơ bản đã là an toàn. Kế tiếp chính là Tiên Xin Han ma công. Được rồi, Tiên Xin Han, người vừa mới nghĩ vào ngũ đấu nấm lâm, bị Beat cho trì hoãn. Hiện tại chúng ta tiếp tục vào đi thôi. Tiên Xin Han gật đầu. Sau đó Son Goban, Ami đem bánh bao biệt thự mạnh mẽ từ cơ tỏa đều thu vào. Bốn người hướng bên ngoài sơn cốc đi tới. Son Goban người này thật là đáng sợ. Tiên Xin Han híp mắt lại. Thiên Thần Hoa nói Beat sở hữu 40 ức, có thể giết chết 600 triệu cao thủ. Những thứ này hẳn là đều không phải giả. Mà mới vừa ta tuy là dùng gấp 5 lần Kaioken, nhưng là gấp 5 lần Kaioken cũng chỉ là chừng 100 triệu chiến lực. Đối với 400 triệu cao thủ căn bản không uy hiếp gì. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Tiên Xin Han cảm xúc cuộn trào mãnh liệt. Lúc chiến đấu không cảm thấy, nhưng là bây giờ nghĩ lại, càng nghĩ thì càng cảm giác được đáng sợ. Son Goban bản tôn đã quá đáng sợ. có thể là dùng ta tam mục tộc thân thể phía sau. Lúc này mới mấy năm? Ấn nói như vậy, tiên xin han trong thân thể nhiệt huyết dâng trào. Son Gâu Bần tam mục tộc thân thể có thể ở ngắn ngủi hơn 5 năm thời gian vọt tới cân nhắc 1 tỷ. Cường độ, cái này cho thấy cái gì? Hay là chiến đấu dân tộc người Saya? Có thể bọn họ huyết thống rất cường đại, nhưng là ta tam mục tộc huyết thống tuyệt không yếu. Chí ít chính xác phương pháp tu hành, cũng có thể ở rất thời gian ngắn gian đạt được 10 tỷ, 100 tỷ, thậm chí vạn ức, tuyệt đối có thể cùng người Saya tranh phong. Son Goku, Kadik, Piccolo, Gohan, tiếp theo gặp mặt hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng. Tiên Xin Han hào hùng ban dâu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.